Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 212, 212, hắn đã tìm thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt thâm trầm của Phó Vân Tiêu càng trở nên khó lường hơn. Hắn bỗng dưng nói một câu. Giữ chân bọn họ 10 phút. Cố gắng khuyên giải và an ủi bọn họ. 10 phút sau có thể cho bọn họ vào. Vốn dĩ từ đầu là đối phương sai trước thế nhưng sao bây giờ lại đổi thành đối phương có lý rồi. Phó Vân Tiêu có cả trăm cách giải quyết thế nhưng bây giờ Bạch Tô đang ở đây. Mà cách giải quyết nhanh nhất thì Phó Vân Tiêu chỉ có một mà thôi. Hắn cầm điện thoại lên lập tức gọi lại cho Lâm Đạt. Mau chóng xin phép hãng hàng không. Bây giờ lập tức cho trực thăng tới sân sau của biệt thự. Tốc độ nói chuyện của Phó Vân Tiêu rất nhanh. Ngay cả những lời nói cũng trở nên cấp bách. Thậm chí Lâm Đạt còn chưa kịp hỏi tại sao Phó Vân Tiêu lại quyết định như thế mà chỉ có thể nghe theo lời hắn trước. Sau đó mới hỏi, bay đi đâu ạ? Đi đâu cũng được, nhanh lên. Nói xong câu đó Phó Vân Tiêu liền cúp điện thoại. Bạch Tô lặng lẽ thay quần áo. Sau khi thay đồ xong vừa mới bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Phó Vân Tiêu đang đợi cô. Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô bước ra thì hắn đưa đồ trong tay cho cô sau đó nói. Trực thăng đang đợi em ở bên ngoài. Em đi trước đi. Ở công ty còn có chút việc. Tối nay tôi tới tìm em. Bởi vì Phó Vân Tiêu nói không chút sơ hở nào. Chỉ giống như đang sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện bình thường như từ trước tới nay. Thế nên Bạch Tô vô thức nghe theo Phó Vân Tiêu. Theo Lâm Đạt lên trực thăng. Thế nhưng lúc trực thăng vừa mới chậm rãi cất cánh thì Bạch Tô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải là cô không thể rời khỏi thành phố này sao? Tại sao bây giờ đột nhiên cô bị đưa đi bằng trực thăng? Còn nữa, ngắm sao gì mà cần phải dùng tới trực thăng chứ? Bạch Tô vừa nghĩ tới đây thì trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Cô vội vàng nhìn sang Lâm Đạt, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi đâu vậy? Tới Á Đinh, Đạo Thành ngắm sao? Lâm Đạt nói rất bình thường. Bạch Tô lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Đạt. Cô nói, Lâm Đạt, cô có biết khi cô nói dối thì sữ có một đặc điểm không? Đặc điểm gì? Lâm Đạt chớp chớp mắt. Cô ấy bất giác điều chỉnh lại tư thế của bản thân. Bạch Tô khẽ cười, nói, đó là, khóe miệng của cô sẽ vô thức cong lên. Thật sao? Ừ, Bạch Tô gật đầu. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Đạt. Cái nhìn thăm dò đó giống như muốn nhìn thấu Lâm Đạt. Còn Lâm Đạt chẳng có thể nói được gì. Cô ấy chỉ có thể giả bộ ngó lơ ánh mắt đó của Bạch Tô. Thế nhưng Bạch Tô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Đạt. Hơn nữa còn nghiêm túc hỏi. Có phải cô có chuyện gì giấu tôi không? Bạch Tô vừa mới hỏi mà Lâm Đạt đã đáp lại. Không có mà, nói xong câu đó Lâm Đạt còn quay lưng lại. Bạch Tô, cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế mà. Cô làm tôi thấy hơi ngượng đó. Nói xong câu đó, Lâm Đạt lại vô thức mà trốn tránh. Thậm chí còn cầm chiếc gương nhỏ lên soi xem có phải thật là mỗi lần cô ấy nói dối khóe miệng đều sẽ cong lên không. Sau đó cô ấy mới nói cô ấy phát hiện ra hình như khóe miệng cô ấy đâu có vô thức cong lên đâu. Vì thế khi Bạch Tô nói Lâm Đạt nói dối, cô ấy trả lời thẳng thừng với Bạch Tô. Bạch Tô, khóe miệng của tôi đâu có vô thức cong lên đâu. Những điều tôi nói đều là thật mà. Bạch Tô bất đắc dĩ nhìn Lâm Đạt. Vốn dĩ cô không có thói quen đó. Đó là tôi gạt cô. Thế nhưng chính vì như thế mà bộ dạng chột dạ vừa rồi của cô đã bán đứng cô đó. Đọc truyện hay tại tzumtruel. Vi, Bạch Tô nói qua loa hai câu, nói rõ những điều cần phải nói rõ. Lần này rõ ràng Lâm Đạt đã có chút luống cuống. Cô mau nói rõ cho tôi nghe đi. Sao Phó Vân Tiêu lại sắp xếp như thế này? Nếu nhưng cô không nói thì khi trực thăng hạ cánh tôi sẽ chạy trốn đấy. Khiến cô không thể ăn nói với Phó Vân Tiêu. Lâm Đạt khó xử nhìn Bạch Tô. Nhưng mà... Nếu như tôi kể cho cô thì tôi cũng không thể ăn nói với tổng giám đốc Phó mà. Lâm Đạt mím môi, lo lắng hơi rung rung chân. Cô không nói, tôi không nói thì đương nhiên Phó Vân Tiêu sẽ không biết là cô tiết lộ đâu. Cô có nói không? Bạch Tô chăm chú nhìn Lâm Đạt, nhìn tới nỗi khiến Lâm Đạt đổ cả mồ hôi. Lâm Đạt mím môi, cô ấy nhắm mắt để ổn định tinh thần. Bạch Tô, vậy lúc xuống trực thăng cô cứ chạy đi. Tôi không thể nói được. Nói xong câu đó, Lâm Đạt liền đeo tai nghe lên. Bạch Tô thấy Lâm Đạt như vậy thì thở dài một tiếng. Cô cũng không thể gặng hỏi được nữa. Đúng lúc này điện thoại của Bạch Tô lại đột ngột đổ chuông. Bạch Tô không lưu số điện thoại đó. Cô nghi hoặc một lát sau đó vẫn quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Lâm Lập. Cô Bạch, trưa nay có thời gian cùng đi ăn một bữa chứ? Bù lại bữa cơm lần trước vẫn còn dang dở. Giọng nói của Lâm Lập vô cùng thoải mái và dễ nghe. Bạch Tô nhìn ra ngoài cửa sổ những đám mây trắng đã ở phía dưới trực thăng của bọn họ. Chỉ còn khoảng không rộng lớn. Bạch Tô không khỏi thở dài một tiếng. Sợ rằng bây giờ cô đã càng lúc càng cách xa thành phố A rồi. Sao có thể đi ăn với Lâm Lập được? Đột nhiên cô nói với Lâm Lập một câu. Anh Lâm, anh có thể giúp tôi điều tra một chuyện được không? Tra vị trí hiện tại của tôi sau đó đưa tôi trở về. Nếu như anh có thể làm được thì tôi sẽ ăn bữa tối cùng với anh Lâm. Nếu như không được thì tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nói xong câu đó Bạch Tô liền gửi định vị trí cho Lâm Lập. Sau khi Lâm Lập đồng ý cô liền cúp máy. Thế nhưng sau khi cúp máy, trong lòng cô vẫn cảm thấy không được yên tâm cho lắm. Bạch Tô vẫn phải giả bộ như đã tính trước mọi việc mà tiếp tục nói chuyện với Lâm Đạt. Cô tùy ý để điện thoại sang một bên sau đó giúp Lâm Đạt tháo tai nghe xuống. Cô không bật nhạc đúng không? Không phải diễn nữa. Vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại cô cũng nghe thấy rồi đúng không? Lâm Đạt gật đầu. Vậy lát nữa tôi có cơ hội chạy trốn đây. Bây giờ cô phải suy nghĩ cho kỹ đi. Chủ động nói cho tôi hay là tôi phải dùng cách của tôi để biết. Nếu như tôi dùng cách của tôi vậy thì sau này, hình như cô thật sự không thể ăn nói với Phó Vân Tiêu thật rồi. Lâm Đạt thở dài một tiếng. Nói thế nào thì Lâm Đạt cũng là thư ký cao cấp của Phó Vân Tiêu. Cô ấy đã làm rất nhiều việc trong quãng thời gian Bạch Tô không ở công ty. Cũng rất lợi hại, nhưng mà khi ở trước mặt Bạch Tô, cô ấy thật sự cảm thấy đầu óc của mình hơi vô dụng. Lâm Đạt cắn răng nói với Bạch Tô. Người nhà của Trương Tứ tới làm loạn. Có thể Tổng Giám Đốc Phó sợ cô sẽ bị liên lụy. Bạch Tô vừa mới nghe xong thì giật mình thon thót. Bạch Tô không kịp cảm động vì tất cả những gì Phó Vân Tiêu đã làm vì cô. Cô lập tức nói với phi công. Chúng ta có thể quay về không? Tôi muốn đi tìm Phó Vân Tiêu. Nếu như có nguy hiểm thì cô hy vọng có thể cùng đối mặt với Phó Vân Tiêu chứ không phải để Phó Vân Tiêu đẩy cô ra khỏi nguy hiểm. Lúc này, đột nhiên có một chiếc trực thăng chậm rãi tiếp cận trực thăng của Bạch Tô. Đúng lúc chuông điện thoại của cô cũng reo lên. Là Lâm Lập gọi tới. Hắn nói hắn đã tìm thấy cô rồi. Cách chương.